Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1558, cuối cùng đã gặp Chi Diệp 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trong cái nhìn chăm chú cười trên nỗi đau người khác của đám người, Minh Thù vui vẻ tiếp nhận thông báo hốt cục cũng không cần đi làm. Trẫm muốn đi làm cá ướp muối. Thật sự bị khai trừ rồi. Xứng đáng. Cô ta đi rồi, không khí nơi này của chúng ta đều tốt hơn một chút. Minh Thù động tác trơn tru thu dọn đồ đạc. Bốn phía thảo luận hoàn toàn không nằm trong phạm vi nghĩ ngợi của cô. Loại chuyện đi làm này, ai nguyện ý đi làm chứ? Cô có năng lực để cho mình ăn no mặc ấm, cần gì phải đi làm để tra tấn mình? Ha ha ha, cảm tạ Ích tiên sinh. Minh Thù hỏi hài hòa hiệu số điện thoại của Ôn Quân để gửi tin nhắn cảm ơn hắn, cũng biểu thị sẽ tự mình đến cửa để bày tỏ lời cảm ơn chân thành. Nhận được tin nhắn, Ôn Quân, xà tinh bệnh, bị khai trừ còn một bộ dáng rất vui vẻ. Ngay tại thời điểm Minh Thù chuẩn bị rời đi, người của bộ phận nhân sự lại trở về, đem thông báo rút lại. Thật xin lỗi ngài Diệp, gửi nhầm thông báo, thật có lỗi, cô cứ tiếp tục đi làm. Minh, cá ướp muối, Thù, chơi chậm sao, chậm đều đã nghĩ được lời chào để rời trận, ngươi lại nói gửi nhầm thông báo. Minh Thù cướp giấy thông báo lại, mỉm cười. Gửi thông báo ra chính là tắt nước ra ngoài, nào có đạo lý thu hồi lại, tạm biệt, không hẹn gặp lại. Minh Thù đem giấy thông báo nhét vào trong thùng, lập tức chạy ra khỏi phòng làm việc. Người của bộ phận nhân sự trợn tròn mắt. Đi tới cửa, cô quay người nhìn một đám nhân viên trợn tròn mắt trong văn phòng. Các người cứ bị công việc tra tấn đi, tôi đi sẽ may mắn à. Là ở trong thang máy bị dọa đến điên rồi sao? Thời điểm Chu Tổng biết được tin tức này, Minh Thù đã ra khỏi công ty. Minh Thù rời khỏi công ty, trong công ty đột nhiên có người liên tiếp gọi điện thoại cho cô. Ban đầu là Chu Tổng, tiếp theo là bộ phận nhân sự, cuối cùng ngay cả cao tầng cũng tự mình gọi điện thoại tới. Minh Thù, đám người này sợ là cũng điên rồi. Cuối cùng Chu Tổng mới nói cho Minh Thù, biết bởi vì Cai tiên sinh coi trọng tác phẩm của cô, hiện tại công ty cần cô trở về. Minh Thù liền kỳ quái, người đại sư kia đến cùng là muốn làm gì? Coi như hắn rất nổi tiếng cũng không cần đến toàn bộ công ty đều vây quanh hắn à, cái này mẹ nó không phù hợp với logic. Minh Thù cự tuyệt trở về, bây giờ cô cùng công ty cũng không có một mao tiền quan hệ. Minh Thù tắt điện thoại, nằm trên ghế salon ăn đồ ăn vặt suy nghĩ chuyện nhân sinh đại sự một lát đi ăn cái gì thì tốt. Cô đang suy nghĩ đến hăng say, trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Bóng đen bao phủ tới, khuôn mặt đẹp trai của nam xuất hiện ở phía trên. Minh Thù ôm chặt đồ ăn vặt. Chủ nhà tiên sinh, làm gì? Nam nhân đối diện lấy điện thoại ra, trên màn hình điện có một loạt chữ. Theo tôi ra ngoài ăn cơm. Không, ăn cơm, trẫm không phải loại người như vậy. Ăn cái gì? Tông Ngộ vươn tay về phía cô, Minh Thù trần chờ một chút, đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn, Tông Ngộ có chút dùng sức kéo cô dậy, nghiêng người hôn lên mi tâm cô một chút. Minh Thù lui về phía sau lại bị Tông Ngộ kéo lại giam trong lồng ngực của mình. Tôi có thể nuôi em. Tông Ngộ đem năm chữ này cho Minh Thù xem, sau đó lại gõ chữ. Em không cần làm việc, không cần nghĩ nhiều như vậy. Minh Thù buồn cười. Anh sẽ không cho là tôi bởi vì chuyện bị khai trừ nên hận đời giận tục chứ. Trong con ngươi thanh lãnh của nam nhân lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ không đúng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mới không rảnh rỗi như vậy. Minh Thù nghiêng đầu, bất quá anh nuôi nổi tôi sao? Anh xem tôi, có thể ăn rất nhiều. Tông Ngộ gật đầu, hắn lấy ra một tấm thẻ đưa cho cô, câu chữ. Có tiền, tôi rất có tiền, đủ để em ăn. Anh thích tôi như vậy. Tông Ngộ trừng mắt nhìn cô, cúi đầu đụng vào cánh môi Minh Thù như chuồn chuồn lướt qua. Hắn vẻ mặt thành thật gõ chữ. Cố gắng thích em. Minh Thù cười đùa hắn. Thế nhưng tôi không thích anh thì làm sao bây giờ? Tông Ngộ, không sao. Minh Thù nhíu mày. Hào phóng như vậy. Tông Ngộ nhanh chóng gõ ra một loạt chữ. Không chiếm được tim của em liền đạt được thân thể em. Không chiếm được em vậy liền hủy đi, ai cũng không chiếm được. Minh Thù, rất tốt. Vẫn là tiểu yêu tinh vui buồn thất thường kia. Tông Ngộ tiếp tục gõ chữ. Cho nên, em cứ thử thích tôi xem. Hắn đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt Minh Thù, im ắng biểu thị. Hiểu chưa? Minh Thù đẩy tay hắn ra, tránh khỏi hắn đi ra ngoài. Diễn viên Thù từ xa gọi hàng. Chủ nhà tiên sinh, tôi sẽ không thích anh. Coi như anh đạt được thân thể tôi cũng không chiếm được lòng tôi. L, con ngươi lãnh đạm của Tông Ngộ lẳng lặng nhìn cô. Ngón tay trên màn ảnh gõ ra một chữ. Sẽ, Tông Ngộ mang theo Minh Thù đến chính là một bữa tiệc. Cô nhìn thấy Khương Tiểu Thải liền biết tại sao hắn muốn mang theo mình. A Ngộ, cậu, Liễu Chi Hàn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, A Ngộ lại thật sự đưa cô đến. Ngộ ca ca, Khương Tiểu Thải cũng là một mặt ủy khuất. Sao anh lại mang tên biến thái này đến? Khương Tiểu Thải dữ dằn trừng mắt nhìn Minh Thủ. Cái đồ biến thái này lại câu dẫn Ngộ ca ca của cô ta. Đối mặt với các loại ánh mắt hiếu kỳ, dò xét, tìm tòi nghiên cứu, Tông Ngộ thong dong chấn định kéo ghế ra để Minh Thủ ngồi xuống. Sau đó mới bắt đầu gõ chữ. Cô ấy là bạn gái của tôi. Điện thoại chuyển một vòng ở trước mặt mọi người. Vài ánh mắt, dò xét, hiếu kỳ lại biến thành kinh ngạc, chấn động. Tông Ngộ là ai? Khương Tiểu Thải ở bên cạnh hắn theo đuổi nhiều năm như vậy cũng không có gì tiến triển, nghe nói Khương Tiểu Thải ngay cả một đầu ngón tay của hắn cũng chưa từng được sờ qua. Có lẽ là Tông Ngộ không thích Khương Tiểu Thải như vậy. Nhưng trước kia có không ít nữ nhân lấy lòng Tông Ngộ thì sao? Tròn mập gầy yếu, thanh thuần quyến rũ, cái gì cần có đều có, cũng chưa từng thấy hắn động qua tâm. Đột nhiên lại có một người bạn gái. Nữ nhân này dáng dấp cũng rất đẹp, nhưng cũng không phải loại xinh đẹp làm cho người ta chạm không tới a. Sắc mặt Khương Tiểu Thải liền tái nhợt một mảnh, ngón tay nhỏ chỉ vào Minh Thù. Cô, Tiểu Thải, khụ khụ, đừng kích động. Thả tôi ra. Khương Tiểu Thải tránh khỏi tay Liễu Chi Hàn, trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh, cô ta đi đến bên cạnh Tông Ngộ. Ngộ ca ca, anh thật sự thích cô ta. Tông Ngộ gật đầu, hắn cũng không biết. Nhưng là bọn họ đã phát sinh quan hệ, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm, hắn sẽ cố gắng thích cô. Thế nhưng cô ta, Khương Tiểu Thải khóc thút thít một chút. Cô ta là cái đồ biến thái. Sao anh có thể thích cô ta? Minh Thù, trẫm không phải chỉ để ngươi sờ đại bảo bối sao, làm sao lại là biến thái? Nhiều lắm cũng chỉ là lưu manh a. Tông Ngộ cúi đầu gõ chữ. Thích không cần có nguyên nhân. Mấy chữ phảng phất đánh thẳng vào mặt của Khương Tiểu Thải. Cô ta thì thào một tiếng. Nhiều năm như vậy, Ngộ ca ca anh ngay cả một chút cũng không thích em sao? Chữ, phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên màn hình điện thoại kia lạnh lùng lại vô tình. Tiểu Thải, Khương Tiểu Thải cự tuyệt Liễu Chi Hàn đỡ, nước mắt im ắng trượt xuống. Tôi, Khương Tiểu Thải muốn nói cái gì nhưng làm sao cũng không nói nên lời. Người ở đây đều có chút không dễ chịu. Khương Tiểu Thải thích Tông Ngộ nhiều cỡ nào, bọn họ cũng đã nhìn thấy. Nhưng Tông Ngộ chính là không thích cô ta. Chuyện tình cảm này không thể cân nhắc. Khương Tiểu Thải đột nhiên đẩy Liễu Chi Hàn chạy ra khỏi phòng. Khục, cái kia tôi đi xem một chút, không để cô ta làm chuyện điên rồ, các người cứ tiếp tục. Liễu Chi Hàn đuổi theo Khương Tiểu Thải rời đi. Sai chính tả hoặc câu từ các ngươi cứ comment a, ta tai xong là up luôn cũng không có trách lại, cách chương.